Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, thứ 414 chương Thiên Tử, Phật Liên Chi Tâm, Thiên Ma Máu, Quân Hàn Uyên sâu con ngươi như hố đen bình thường, ngày càng ám trầm, lành lạnh, tràn ngập ở hắn quanh thân khí tức càng là lúc lạnh lúc nóng. Lạnh lúc rét thấu xương băng hàn, như bị chôn sâu ở Côn Lôn băng nguyên trong, nóng lúc thân thể dường như đều phải nổ tung thiêu hủy. Cho bay khói tan, ở bên cạnh hắn cường đại khí chàng hạ, vốn là yếu được sắp thiêu tan linh hồn run rẩy, hình như một cơn gió là có thể đưa hắn thổi đi bình thường. Thiếu cung chủ, hắn run cầm cập mở miệng, tiểu nhân biết đô nói cho thiếu cung chủ ngài. Thỉnh thiếu cung chủ nhìn ở tu hành không dễ phân thượng. Tha tiểu một mạng, thả ngươi có thể đi. Đãn sau này ngươi muốn lưu ở chỗ này. Tùy thời cho chúng ta Vân Tiêu truyền lại có liên quan các ngươi hạ giới Thiên Tông hòa thượng giới. Bồ Đề Thần Cung sở có tin tức, Sở Mặc uy hiếp nói. Này, người nọ quá sợ hãi. Bồ Đề Thần Cung cùng Vân Tiêu Thần Điện mặc dù không có qua lại. Đãn cũng không đến mức trở mặt. Hiện tại làm cho mình đương cái gian nhân, chẳng lẽ là này hai thế lực lớn muốn khai chiến? Hắn kinh hoàng khiếp sợ, ta chỉ là một tiểu sứ giả, nhượng ngươi làm ngươi liền làm. Làm không được, trong mắt Sở Mặc hàn quang chợt lóe. Bây giờ lập tức nhượng ngươi cho bay khói tan, ta đáp ứng. Hắn không nói hai lời cấp tốc ứng, trong lòng lại một lần nữa hối hận vì sao phải vào lúc này hạ giới đến. Hắn vốn là Bồ Đề Thần Cung phái đi cùng hạ giới Thiên Tông liên hệ sứ giả. Gọi kỳ nói, Thiên Tông gần đây đang chuẩn bị nghênh tiếp mới tông chủ. Bởi vì Thiên Tông trấn tông chi bảo sinh mệnh luân bàn không biết như thế nào duyên cớ hủy hoại. Vô pháp lại xem như trấn tông chi bảo. Bởi vậy tịnh tiện thể nhượng hắn mang theo mới trấn tông chi bảo hạ giới. Nhưng không nghĩ sẽ bị Vân Tiêu Thần Điện nhân bắt khởi lai. Thân thể bị hủy không nói, bây giờ còn bị buộc làm gian tế, làm được kỳ nói, Sở Mặc lúc này mới chuyển hướng nhà mình cung chủ. Cung chủ, Quân Hàn Uyên mặt trầm như nước, thanh âm lạnh lùng tựa cửu u địa ngục âm hàn chi âm. Mộc tu môn, chỉ ba chữ, đi theo Quân Hàn Uyên nhiều năm Sở Mặc lại có thể từ giữa nghe ra cực đại tức giận. Cung chủ lần này là thật rất tức giận, ở hắn sở hữu trong trí nhớ. Cung chủ có rất ít như vậy sinh khí thời gian. Đương nhiên, này tức giận thật ra là hướng về phía Phật Liên đi. Yêu nghiệt lần này đột phí như nhiên biến dị, cưỡng chế cắt bỏ và Vân Sơ tiểu thư giữa khế ước liên hệ. Nếu không phải Vân Sơ tiểu thư thực lực của bản thân hòa tinh thần lực so với người thường còn muốn lợi hại hơn một chút, ở như vậy cưỡng ép ngăn ra khế ước tổn thương chung. Đủ để tương nàng tinh thần óc hủy hoại, làm cho nàng biến thành một người ngu ngốc. Bây giờ, cho dù Vân Sơ tiểu thư rất qua đây, nhưng nàng linh hồn hòa tinh thần óc bị thương lại rất nặng. Như vậy thương cũng không tượng ngoại thương, dùng trị liệu lực trị liệu một chút là có thể khôi phục. Bất quá bây giờ Phật Liên yêu nghiệt tung tích không rõ. Cung chủ tìm không được yêu nghiệt, đành phải tương lửa giận rời đi đối tượng. Yêu quái cũng chỉ có thể trách những thứ ấy nhân xui xẻo. Trêu chọc ai không hảo, nhất định phải trêu chọc Vân Sơ tiểu thư. Sở Mặc vỗ vỗ bộ ngực đạo, cung chủ yên tâm, thuộc hạ lập tức đi thương những tên kia toàn buộc về. Mộc tu môn, lúc này Mặc Vũ Huyên cũng không biết đã có nhân theo dõi bọn họ. Biến tìm không được Phật Liên tung tích, Mặc Vũ Huyên có vẻ càng lúc càng buồn bực. Này buồn bực bất là người khác mang cho của nàng, mà là bên người nàng một cái khác giả yêu nghiệt. Tiên tử cho ngươi cuối cùng kỳ hạn là 3 ngày, này 3 ngày trong vòng, như lại không chiếm được Phật Liên, hậu quả thế nào, ta nhớ ngươi nên biết nhân hậu giả yêu nghiệt, như cũ là đồng dạng hình dạng, nhưng mà hai mắt giữa hung ác nham hiểm lại làm cho hắn vốn thanh tu tuấn tú thiếu niên tướng mạo. Có chút vặn vẹo, nghe thấy hắn trong miệng sở nói tiên tử, Mặc Vũ Huyên sắc mặt trở nên có chút khó coi, có thể không lại thư thả mấy ngày. Mặc Vân Sơ hiện tại không hề tung tích, Phật Liên am hiểu nhất chính là ẩn nấp hành tung, ta căn bản không thể nào tìm khởi, Mạc Vũ Huyên thử dùng qua thương lượng khẩu khí nói chuyện với hắn như trước âm trầm nói, tiên tử mệnh lệnh không phải ngươi ta có thể chống lại. Này 3 ngày đã là tiên tử cho ngươi lớn nhất khoan dung. Chính ngươi cân nhắc làm đi, nói. Hắn bất xen vào nữa Mạc Vũ Huyên, trực tiếp mở cửa ly khai. Mạc Vũ Huyên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, thần sắc càng phát ra khó thoạt nhìn. 3 ngày tìm cá nhân đều là vấn đề. Còn làm cho nàng không chỉ muốn ở trong vòng 3 ngày tìm được nhân, còn muốn cướp được Phật Liên. Nàng thật có bản lĩnh lớn như vậy cũng sẽ không bị ép ở đây. Cái gì tiên tử, bất quá cũng giống như vậy. Tham Lam sắc mặt nàng xì một tiếng khinh miệt. Vừa dứt lời, bên tai vèo một cái, đi mà quay lại giả yêu nghiệt nhất bàn tay trực tiếp ném ở tại trên mặt của nàng. Lạnh lùng nói, lại nhượng ta nghe thấy chửi bới tiên tử bất luận cái gì nói. Không cần tiên tử động thủ, ta hiện tại sẽ giết ngươi, này trong nháy mắt theo trên người hắn bộc phát ra uy áp. Nhượng Mạc Vũ Huyên theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy kinh sợ. Mạc Vũ Huyên quá sợ hãi, sợ đến sắc mặt đô trắng, vội vã cầu xin tha thứ. Tha, mệnh, ta cũng không dám nữa. Hừ, giả yêu nghiệt lúc này mới quay người ly khai. Kia trong mắt không thèm, giống như là đang nhìn một cái thấp hơn con kiến bình thường. Mạc Vũ Huyên ngồi sững trên đất, lần này không dám lại phía sau vụng trộm nói chuyện. Nàng rất rõ ràng, này yêu nghiệt cũng không phải là nàng có thể chọc được. Đây là tới tự chư thần đại lục nhân, thực lực phi thường sâu không lường được. Nàng căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, cho dù nàng nếu không mãn mệnh lệnh này. Nàng cũng chỉ có thể tương tất cả bất mãn liều mạng hướng trong bụng nuốt. Thế nhưng 3 ngày, chỉ cho nàng 3 ngày thời gian, muốn nàng thế nào nhận được Phật Liên, nàng liền ngay cả Mạc Vân Sơ cũng không biết ở nơi nào. Mạc Vũ Huyên thần sắc khó nhìn ra gian phòng, nhìn thấy cách đó không xa đang yên tĩnh quét tước Thanh Doanh. Nàng liền nhớ lại mất tích Mạc Vân Sơ, khí càng là không đánh một chỗ ra. Thanh Doanh, nàng lạnh lùng mở miệng, người đây là đang làm cái gì? Thanh Doanh quay đầu lại đạo, sư phụ, trong viện có chút lá rụng, ta đem nàng thanh quét sạch sẽ, Mạc Vũ Huyên ném đi trong tay nàng cái chổi. Lạnh lùng nói, vi sư là nhượng ngươi hảo hảo tu luyện, người bất tu luyện thành thiên can việc này làm cái gì? Nên nhượng ngươi làm ngươi không làm. Thảo nào thiên phú vĩnh viễn đô thua kém người khác. Thanh Doanh cúi đầu cũng không có đi nhặt cái chổi, chỉ là nhỏ giọng đáp một tiếng, xin lỗi sư phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Mạc Vũ Huyên cũng sợ chính mình nói nhiều hội lộ tẩy, đơn giản không kiên nhẫn đạo, người đi xuống đi. Là sư phụ. Thanh Doanh lúc này mới tương cái chổi nhặt lên, túm cái chổi ngón tay dường như có chút dùng sức, đốt ngón tay trở nên trắng. Mạc Vũ Huyên trầm mặc nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng. Đột nhiên nhớ lại khúc hoài thương. Đúng rồi, Mạc Vân Sơ không xuất hiện. Lẽ nào nàng sẽ không bức nàng xuất hiện sao? Dùng khúc hoài thương, hoặc là Ninh Tuyết Dung cùng Thanh Doanh bức bách nàng ra. Nàng cũng không tin nàng đến thời gian còn không ra. Nghĩ đến biện pháp này, Mạc Vũ Huyên trên mặt biểu tình lập tức coi được một ít. Đang chuẩn bị sẽ ly khai Thanh Doanh lúc, đột nhiên có 5 người vọt vào Mộc Tu Môn. Mạc Vũ Huyên nhìn đột nhiên xông vào nhân. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào ta Mộc Tu Môn? Người Mộc Tu Môn, Sở Mặc đứng ở trên tường, trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Vũ Huyên, trang được đảo thật giống. Đêm còn có sở hữu núp trong bóng tối tất cả mọi người cho ta bắt được đến. Còn có nàng, Sở Mặc chỉ hướng Mạc Vũ Huyên, dùng bó, biệt giết chết, bằng không cung chủ cho các ngươi là hỏi. Hết chương.